uế oải phơi nắng, nhẹ nhàng khoát tay một cái. Hiện tại, lúc này, khởi địa Phật hợp thành chữ thập, bảo tướng uy vũ, còn không có xuất thủ, hẳn giống như là có ngàn vạn đại Phật thân thể để ép tới. Mà liệt địa nguyên tố tại hai mắt ngưng tụ thời điểm, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận hoàng kim phong bạo trong nháy mắt hình thành. Giờ này khác này, bất luận là khởi địa Phật, hay là liệt địa nguyên tố, bọn hắn cũng còn không có xuất thủ thời điểm, tại ngưng thần ở giữa, cũng đã là lên tay có lực lượng hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hai vị nguyên tổ bộc phát hoàng kim lực lượng thời điểm, toàn bộ hoàng kim chi hương đều giống như là run lên một cái, tựa hồ, toàn bộ hoàng kim chi hương đều bị lắc lư, tại trăm ngàn vạn dặm bên trong sinh linh, trong chớp mắt này, đều bị hoàng kim lực lượng trấn áp, dừng nói là người phổ thông, liên xem như đại đế hoang thần trong nháy mắt này trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó đại chấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ còn không có xuất thủ thời điểm, đột nhiên, hoàng kim chi hương cũng đều lay động. Tùy theo, tại hoàng kim chỉ hương một góc khác, ba cây hoàng kim chỉ thụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, vô cùng vô tận hoàng kim chỉ lực phun ra ngoài, quét ngang toàn bộ hoàng kim chỉ hương. Hoàng kim chỉ lực giống như là biến động đồng dạng quét ngang toàn bộ hoàng kim chỉ hương. Đã xảy ra chuyện gì? Tại lực lượng như vậy quét ngang mà đến, như biến gầm bộc phát, trong nháy mắt, hoàng kim chi hương vô số sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên. Liền xem như khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ cũng không khỏi bỗng nhiên quay người nhìn đi qua. Ngay trong nháy mắt này, một thương phá thiên, cháy thiên chỉ thế, thét dài không chỉ. Liệu thiên vô tận thức, vừa đứt lời xong, thiết thương như trăm ngàn vạn cự long gào thét phóng lên tận trời. Há miệng phun ra thao thao bất tuyệt liệt diễm, trong nháy mắt trón vùi toàn bộ thiên khung. Thiết thương nguyên tổ, nhìn thấy một thương này chỉ uy, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên. Nhưng mà, ngay tại một sát na này ở giữa, trên bầu trời, chính là một bát thăng oanh mà xuống, xuất thủ chính là chiêm hải nguyên tố. Cách chương.